Chương 2014, nhân ngư cùng nhân ngư khác nhau. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hơn 3 giờ về sau, cả xạ đội tàu bắt đầu chậm rãi hướng phía Hải Diêm Thành cập bờ. Phát hiện trước nhất bọn hắn chính là Hải Diêm Thành nhân ngư bộ đội, về sau trải qua nhân ngư các chiến sĩ dẫn đạo, bắt đầu hướng phía cảng khẩu tới gần. Cả xạ đội tàu trên người nhìn thấy nhân ngư về sau, mỗi người cũng rất kinh ngạc, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, mỗi người đều đang sôi nổi nghị luận. Đây chính là nhân ngư nha, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Trong đó một cái cẩu tộc thú nhân cảm thán nói, không nói nhân ngư đều là nhìn rất đẹp sao, vì cái gì tất cả đều là nam mặt khác một tên thỏ tộc thú nhân vẻ mặt nghi hoặc. Bọn hắn tại mặt khác một mảnh đại lục nghe được truyền thuyết cơ hồ đều là nói nhân ngư rất xinh đẹp, dáng vóc cu nở dê cực kỳ tốt. Chỉ cần nhìn qua nhân ngư thiếu nữ liếc mắt, liền không có biện pháp quên dung mạo của các nàng, mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ nhớ tới đối phương. Đương nhiên rồi, bọn hắn nghe được nhân ngư toàn bộ đều là liên quan tới truyền thuyết, về phần thật, bọn hắn không có bất kỳ ai thấy qua. Dù sao một truyền 10 10 truyền trăm, mỗi người trong miệng phiên bản cũng không đồng dạng, truyền đến bây giờ liền biến vị. Cho nên bọn hắn toàn bộ cũng coi là nhân ngư là nữ không có nam, cho nên bây giờ thấy nhân ngư đều là nam có chút kinh ngạc. Đúng à? Làm sao toàn bộ đều là nam, khó nói nhân ngư không có nữ, mặt khác một tên chư tộc thú nhân nghi ngờ nói. Khác ngu xuẩn, nhân ngư làm sao có thể đều chỉ có nam lời nói bọn hắn là thế nào sinh sôi hậu đại, mặt khác một tên thông minh dương tộc thú nhân nghe không nổi nữa. Coi như lại ngu xuẩn cũng nên có cái hạn độ đi, liền rõ ràng như vậy sự tình đều muốn ở nơi đó nghi vấn. Nói cũng đúng à. Đều là nam lời nói có thể làm sao có tiểu hài đâu, khẳng định là có nữ. Trên bong thuyền có người chắc chắn no y thật là quá tốt rồi, đã có nữ liền tốt, ta nhất định phải tại Hải Diêm Thành tìm một cái nhân ngư thiếu nữ làm vợ. Trên bong thuyền một cái khác nam ý nghi ha ho hủy hệ nờ no y nghe lâu liên quan tới nhân ngư truyền thuyết, những cái kia hèn mọn nam nhân khẳng định là sẽ huyễn tưởng một phen. Huống chi bây giờ thấy chân thực nhân ngư. Mặc dù nói tại trước mặt bọn hắn đều là nam. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, không thấy được trong biển nhân ngư sao cả đám đều như vậy cường tráng. Nhân ngư thiếu nữ cũng chỉ chọn cường tráng, mới sẽ không lựa chọn ngươi cái này gầy không lưu thu người. Một tên nữ vô tình đả kích no y trên bong thuyền, mặt khác một chút nữ kỳ thật cu nở dê nhìn không được. Những nam nhân kia mỗi người cũng mở lời kiêu ngạo, dạng nhìn qua 10 điểm gầy nhẹ. Hiện tại cũng còn không có nhìn thấy nhân ngư thiếu nữ đâu, liền sẽ bắt đầu nghĩ một chút có không có, chờ đến chân chính nhìn thấy thời điểm thì còn đến đâu, không cần đi qua nở bọn hắn, dù sao cũng chỉ sẽ dùng đầu suy nghĩ mà thôi. Mặt khác một tên nữ nói, nghe nói Hán Vương Triều Quốc Vương 10 điểm đẹp trai, không biết rõ ta có khả năng hay không nhìn thấy một mặt đâu, mặt khác một tên thiếu nữ mong đợi nói. Nàng nhóm tại mặt khác một mảnh đại lục thời điểm, cũng không có ít nghe nói liên quan tới Hán Vương Triều Quốc Vương sự tình. Nghe những cái kia đi qua kia một mảnh đại lục người nói, Hán Vương Triều Quốc Vương 10 điểm đẹp trai, mà lại là mắt đen tóc đen đặc biệt không đồng dạng. Phải biết Lưu Phong tướng mạo ở thời đại này thế nhưng là phi thường không đồng dạng, mỗi người tóc con mắt nhan sắc cũng không hết tương đồng. Cũng chỉ có tóc của hắn con mắt nhan sắc là màu đen. Cho tới bây giờ không có người con mắt cùng hắn giống nhau là màu đen. Đúng vậy à, nghe nói nhìn rất đẹp, ánh mắt của hắn té ngã phát nhan sắc cùng nhóm chúng ta tất cả đều không đồng dạng. Một cái khác nữ bắt đầu phạm hoa si. Nếu như có thể trở thành Hán Vương Triều Quốc Vương Phi, thật là tốt biết bao a, có nữ bắt đầu tưởng tượng lấy. Trên bong thuyền nam nhân nghe được những cái kia nữ nhân những lời này, toàn bộ cũng lật lên xem thường. Chính các ngươi hiện tại không phải cũng là bộ dạng này tính tình, còn không biết xấu hổ nói nhóm chúng ta vừa mới cái kia bị nói qua nam nhân có chút tờ khó chịu. Các ngươi cũng không cần biện chiếu mình một cái dạng, nhìn xem các ngươi chảy nước miếng dạng, thật là quá mất mặt. Mặt khác một tên nam im lặng no y liền, các ngươi những này dung mạo còn muốn làm vương phi, suy nghĩ nhiều quá, đi làm thị nữ còn tạm được. Ha ha ha, mặt khác một tên nam vô tình cười nhạo nói, một thời gian trên thuyền xuất hiện tiếng cười nhạo, chửi rủa âm thanh, còn có một số tranh chấp xẹt âm thanh, nam nữ hai nhóm người xảo xảo nháo nháo quấn quýt lấy nhau. Án ý nhưng người thì là không có mắt đi xem bọn hắn một màn này, cái này đều nhanh đổ bộ chính ở chỗ này cãi lộn không ngừng. Thật hâm mộ những người này sức sống à, cũng ở trên biển đã hơn 2 tháng, còn có tâm tình ở chỗ này tranh chấp. Agnes hâm mộ nói. Dương Giác Nương ngược lại là không có nghiêm túc đi nghe đối thoại của bọn họ, chỉ cảm thấy bọn hắn hiện tại sức sống tràn đầy cảm giác thực tốt. Một màn này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, quen thuộc liền tốt. Ediziana khoát tay một cái nói. Nhân ngư thiếu nữ QNZ không có nghiêm túc đi nghe bọn hắn tranh chấp nội dung, chỉ bất quá nhìn thấy những cái kia nhân ngư thời điểm có chút kinh ngạc đến. Nàng không nghĩ tới cái này một mảnh đại lục nhân ngư lại có thể như thế nên ngang xuất hiện trước mặt người khác. Phải biết tại mặt khác một mảnh đại lục nhân ngư thế nhưng là một loại truyền thuyết, cơ hồ là không có người nhìn thấy qua. Mặt khác một mảnh đại lục nhân ngư trôi qua có thể nói là 10 điểm vất vả, bọn hắn không có biện pháp giống người bình thường đồng dạng đổ bộ, hay là tại lục địa sinh hoạt. Chỉ cần bọn hắn một khi bị người phát hiện, liền sẽ bị người bắt lại cầm đi bán, hay là bị giới quý tộc nuôi bắt đầu. Về sau sinh hoạt chính là khổ không thể tả, không có tự do không nói, ngược lại còn bị ức hiếp đến không có tôn nghiêm. Cơ hồ chỉ cần có nhân ngư ngoi đầu lên, không phải chết chính là thảm, tóm lại hạ chẳng là sẽ không tốt. Cùng giờ này khắc này, mảnh này đại lục tình huống hoàn toàn khác biệt, không nghĩ tới bọn hắn lại có thể quang minh chính đại xuất hiện. Thậm chí còn làm kỵ sĩ cái này thật sự là có chu tờ thật bất khả tư nghị, không thể không nói Hán Vương Triều thật rất thần kỳ. Án nỉ cu nở dê nhìn ra nhân ngư thiếu nữ biểu lộ, nhẹ giọng hỏi, thế nào nhớ tới ngươi tộc nhân chó thai mẹ tự nhiên là biết rõ thiếu nữ tình huống, cho nên hai cái này nhiều tháng đến nay vẫn luôn có tại bảo thủ bí mật. Agnes nhìn xem trong biển nhân ngư chiến sĩ, lại liên tưởng đến nàng nhóm kia một mảnh đại lục tình huống, tự nhiên là minh bạch vì cái gì. Nàng lấy tay tại nhân ngư thiếu nữ trên bờ vai, nói, đổ bộ về sau ta cùng ngươi nghe ngóng một cái. Dương Giác Nương cũng là kỳ quái mảnh này đại lục nhân ngư thế mà có thế quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác, tự mình cu nở dê rất muốn đi trị rõ ràng. Ân, Hán Vương Triều thật là một cái thần kỳ địa phương. Nếu là nhóm chúng ta kia một mảnh đại lục là như thế này liền tốt. Ediziana cảm thán nói. Nhân ngư thiếu nữ không chỉ có bắt đầu huyễn tưởng, nếu như nàng nhóm cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác, sẽ là thế nào đừng lo lắng, ngày mai dạo phố thời điểm cùng một chỗ hỏi một cái. Annie ôn hòa nói. Được. Ediziana gật gật đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.